Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 518, chương 88. Đừng ngây thơ. Kataoka cùng Sawamura sâu đàm luận. Đối với Sawamura, sau khi tiến bộ phương hướng, có quy hoạch tính tác dụng khống chế bóng, tốc độ bóng, uy lực bóng, cổ quái cầu biến hóa. Những này nếu như thật sự có thể dung hợp đến đồng thời, đương nhiên sẽ trở thành phi thường khủng bố vũ khí có thể như vậy cầu. Một cách tự nhiên đối với đội hữu tính ỉ lại, cũng là tăng cao, muốn vững chắc bắt cho ao, liền không phải picture một người định đoạt tự mình giải quyết chiến đấu. Vẫn là cùng đội hữu phối hợp giải quyết chiến đấu. Đây là một vấn đề liền Sawamura chính mình tình hình tới nói. Đương nhiên là cùng đội hữu phối hợp giải quyết đối thủ. Càng dễ dàng chút, cũng càng phù hợp hắn đặc điểm, đón lấy trọng tâm. Chính là tôi luyện đem cổ quái cầu tinh chuẩn ném đến bên trong góc. Kataoka huấn luyện viên nói, chăm chỉ luyện tập cổ quái cầu, đem cổ quái cầu làm tất sát cầu. Chính mình tốc độ bóng, không chừng cũng sẽ có ngoài dự đoán mọi người thu hoạch điểm này. Sawamura chỉ cho rằng Kataoka huấn luyện viên đang nói đùa, có thể không được nghĩ. Này nhưng trở thành đột phá tốc độ bóng quý giá chìa khóa đương nhiên. Đây là nói sau, chúng ta tạm thời không đề cập tới sau khi kết thúc huấn luyện. Mọi người ăn cơm xong, rất sớm liền nghỉ ngơi, ngày mai sẽ là cùng Sensen thi đấu. Coi như là lại không lưu người, vào lúc này cũng sẽ không huấn luyện quá muộn đêm. Vẫn chưa hoàn toàn bao phủ Seido, mùa hè buổi tối đều là như vậy. Đèn muộn không ít, trước kia không tới 6 giờ đúng giờ xuống núi mặt trời. Bây giờ đã sắp 7 giờ, còn có thể mơ hồ nhìn thấy những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều nay, cảnh sắc rất đẹp. Seido sân bóng chày bên cạnh, có một khối bảng thông báo báo cáo này lan mặt trên. Thường thường đăng ký một ít đồ trọng yếu lại như hiện tại. Khoảng cách đi về Cosian còn có 2 cuộc tranh tài, 3 ngày, hy vọng các vị tuyển thủ dắt tay cộng tiến vào. Ngày 29, cùng Sensen đánh vòng bán kết, nếu như thắng, bọn họ đem cùng khác một hồi vòng bán kết người thắng. Gặp nhau trận chung kết có thể thắng sao? Đến tứ cường loại này thi đấu, cũng không ai dám vỗ bộ ngực. Liền nói mình nhất định sẽ thắng, cứ việc Seido chiếm cứ rất lớn ưu thế. Bọn họ cũng sẽ không ngốc đến như thế làm bảng thông báo trước. Một cái cũng không thân ảnh cao lớn, nhìn bảng thông báo lên tin tức, suy nghĩ xuất thần starting pitcher, Tanba, starting catcher, Chris, còn có 3 ngày à tương đương, Kaka. Đội bóng giải tán sau. Kaka của chính mình nhưng chậm chạp không hề rời đi, này chuyện đương nhiên gây nên Kominato. Haruichi chú ý, hắn chủ động đi lên trước, hỏi bảng thông báo trước bóng người. Tự nhiên là Kominato Ryosuke. Nghe vậy, hắn đem đầu chuyển qua đến, nhìn về phía Kominato Haruichi. Nguyên bản cái kia đi theo hắn phía sau cái mông chạy tiểu tử đã trưởng thành lên thành thiếu niên, liền ngay cả thân cao đều vượt qua chính mình. Hại chính mình, cũng không thể như trước như vậy mò hắn đầu. Nói chút làm ca ca lời nói rồi, hôm nay là 28. Cùng Sensen thi đấu là 29. Cùng Inashiro thi đấu là 31, hôm nay qua đi. Còn có 3 ngày, tất cả đáp án đều sẽ ở sau 3 ngày công bố là tiến vào Koshien. Vẫn là ẩn lui, Kominato Ryosuke đưa ánh mắt thu hồi lại. Một lần nữa đặt ở bảng thông báo lên, ngữ khí ôn hòa cùng Kominato Haruichi nói rằng Kaka tương đương. Kominato Haruichi ngơ ngác nhìn đại ca của chính mình, trong ánh mắt tràn ngập khó mà tin nổi. Ở hắn 15 năm trong ấn tượng, Kaka hắn Kominato Ryosuke nhưng cho tới bây giờ không phải một cái đa sầu đa cảm người. Bây giờ làm sao đa sầu đa cảm lên tương đương, liền ngay cả lúc trước hắn lựa chọn gia nhập Seido, đều không có như vậy. Qua vừa trung học tốt nghiệp, cô Minato Ryosuke đột nhiên nói muốn một mình rời khỏi quê nhà, đi tới Tokyo đi học. Điều này làm cho từ nhỏ cùng như hình với bóng cô Minato Haruichi phi thường thất lạc. Tại sao? Kanagawa cũng không có thiếu bóng chày danh môn a. Dưới cái nhìn của hắn, lấy ca ca của mình thực lực, gia nhập bất luận cái nào hào môn đều là điều chắc chắn. Kỳ thực hắn nào biết, lúc đó cô Minato Ryosuke tình cảnh cũng rất lúng túng, cứ việc trường học đã cực lực cho hợp tác cao trung, đề cử hắn có thể những kia cao cao tại thượng hào môn cao trung chiêu sinh bộ chủ quản. Nhưng không có một cái vừa ý hắn. So với hắn, những kia chủ quản rõ ràng càng thưởng thức thân hình cao lớn tuyển thủ. Cô Minato Ryosuke đương nhiên sẽ không đem loại này mất mặt, tự nói với mình đệ đệ không phải vậy hắn làm ca ca tử muốn thả ở nơi đó. Không đặc biệt gì lý do nếu cao trung 3 năm đều dự định toàn tâm toàn ý đánh bóng chày. Đương nhiên muốn đi càng có thể rèn luyện chính mình địa phương, chỉ đến thế mà thôi tương đương. Vào lúc ấy, cô Minato Haruichi biết ca ca của chính mình thay đổi, lúc đó hắn liền cảm thấy ca ca rất đẹp trai, xoáy rối tinh rối mù, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hắn mới sẽ ở tốt nghiệp sau khi quyết tuyệt địa phương hào môn mời, thông qua tự thi, gia nhập Seido, vốn là thực lực của hắn, cũng là có thể được Seido cao trung đặc tuyển, có thể hết cách rồi. Lúc đó Seido hết thảy tinh lực đều đặt ở Sawamura trên người. Đối với những tuyển thủ khác, sẽ không có cái gì nhiệt tình, vì lẽ đó, cô Minato Haruichi chỉ có thể cùng Furuya Satoru như thế, thông qua tự thi, thi được Seido. Từ trong chuyện này, chúng ta không khó nhìn ra, có một cái tốt thành tích học tập, là một cái trọng yếu cỡ nào sự tình. Cái này cũng là huynh đệ chúng ta hai cái cùng nhau đi Koshien, ban đầu cũng là cơ hội cuối cùng. Cô Minato Haruichi nhẹ giọng thầm nói, ta muốn đi Koshien cùng ca ca đồng thời. Cô Minato Ryosuke là năm thứ ba, khóa này tốt nghiệp sau khi liền muốn xuất ngũ bọn họ. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không thể tính Seido bóng chày đội người, càng không cần phải nói một khối tham gia thi đấu. Vì lẽ đó, cô Minato Haruichi mới sẽ nói, đây là bọn hắn ban đầu, cũng là cơ hội cuối cùng hai huynh đệ cái một khối đi tới Koshien. Cô Minato Ryosuke quay đầu, kinh ngạc nhìn mình đệ đệ, hắn vừa nói cái gì? Đi tới Koshien, hai huynh đệ cái đồng thời. Ngu ngốc, ta lo lắng nhất chính là ngươi a. Cô Minato Ryosuke lạnh giọng lẩm bẩm một câu, sau đó xoay người rời đi. Toàn bộ hành trình thật giống không dự định lại cùng cô Minato Haruichi nói. Cái gì như thế, lo lắng ta? Lo lắng ta cái gì? Cô Minato Haruichi không rõ, đừng ngây thơ. Có thể đại biểu đội bóng chinh chiến Koshien chỉ có 18 cái tiêu chuẩn, không phải Tokyo giải thi đấu như vậy 20. Chỉ có thể xếp hạng số 20 người. Nếu như không thể lên cấp, cái kia bị đào thải hai người, liền tất nhiên có một mình ngươi. Đừng đến thời điểm Seido thật sự Koshien ngươi trái lại bị đội ngũ cho quét xuống. Đây mới là ca ca cô Minato Ryosuke lo lắng nhất. Ta sẽ không, cứ việc một khối gia nhập đội 1-3 cái năm nhất. Cô Minato Haruichi cảm giác tồn tại yếu nhất, nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không cho là chính mình liền không bằng Furuya Satoru, không bằng Sawamura bọn họ cũng có thể. Chính mình làm sao cũng không thể bị kéo xuống có thể đại biểu Seido tham gia Koshien người trong. Tất nhiên có hắn một cái suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, cũng chính là 29 hào, cùng Senson thi đấu cùng ngày Seido cao trung tiểu đồng bọn. Vẫn như cũ rất sớm đã bỏ lên vừa 5 giờ rưỡi. Bọn họ liền bắt đầu tự mình huấn luyện như vậy nỗ lực. Seido cái kia lại không thể đánh vào Koshien đạo lý. Đương nhiên, huấn luyện quy huấn luyện,